Cửu vực kiếm đế, chương 233, hung hăng vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, còn dám gọi bậy, sở mỗ không giết ngươi, bất quá là dự định khiến người khác nhìn xem, đắc tội sở mỗ kết cục đã ngươi một mực gọi bậy, cái kia đầu lưỡi của ngươi cũng không cần giữ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mũi kiếm lóe lên, cái kia hình thiên lao đầu lưỡi, lập tức bị sở Phong Miên cắt đứt, làm hắn chỉ có thể ô, không thể đang nói ra bất luận một chữ nào đến. Nhìn xem hình thiên lao rốt cuộc nói không ra lời, sở Phong Miên hài lòng nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, nên khiến người khác đi xem một chút. Sở Phong Miên nắm lên hình thiên lao trực tiếp chính là một chưởng đánh vỡ đại môn, phá cửa mà ra, hướng về bên ngoài bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, không tốt, có người muốn lao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh mở ra cấm chế, đừng để người kia xông ra. Vô số hình đường đệ tử cũng là lập tức nghe được động tĩnh, nhao nhao mở ra cấm chế, không ít người càng là ngăn tại sở Phong Miên trước mặt, nhìn thấy bị sở Phong Miên nắm trong tay hình thiên lao, mỗi một cái đều là lớn tiếng hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, buông ra đường chủ, đều cốt cho ta, ai dám ngăn trở, người nào liền phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn, một tiếng long ngâm, bạo phát ra hoàn toàn uy lực, những cái kia ngăn cản tại sở Phong Miên trước mặt hình đường đệ tử. Từng cái trực tiếp ở cái này một tiếng long ngâm phía dưới, thân thể không chịu nổi, từng cái nổ bể ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vốn không muốn đối phó những tiểu tử này, nhưng là bọn hắn muốn chết, sở Phong Miên cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Liền những cấm chế này, cũng muốn ngăn trở sở mỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở Phong Miên khinh thường nhìn thoáng qua hình đường bên trên cấm chế, trong tay xích viêm kiếm bất thình lình đối trên bầu trời chém qua khứ. Chỉ gặp ở cái này một đạo kiếm khí phía dưới, tất cả cấm chế, đều bị phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này từ hình đường lịch đại vô số cường giả gia trì bố trí mà ra cấm chế ở sở Phong Miên trước mặt lại là như là một đống bùn đất, dễ như trở bàn tay chính là đều cho toàn bộ đánh vỡ. Sở Phong Miên dẫn theo hình thiên lao, giống như là dẫn theo một cái chó chết, bay thẳng vào đến trên bầu trời, nhìn xem hình đường vô số cung điện, sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên muốn hủy hình đường, vậy liền hủy triệt để một điểm A, bất thình lình sở Phong Miên mũi kiếm lại một lần nữa rơi xuống, cái này một đạo kiếm quang, có chừng dài trăm trượng, lập tức đối phía dưới hình đường chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, oanh, vô số cung điện toàn bộ sụp đổ, lưu lại chỉ có một đống đổ nát thê lương, toàn bộ hình đường, đều là ở sở Phong Miên nhất dưới thân kiếm, triệt để hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là có người tiến đánh võ thắng học viện, cả ngọn núi, đều bởi vì một kiếm này phía dưới, mà xuất hiện rung động, chung quanh vô số đường khẩu từng cái ló đầu ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là hình đường xảy ra chuyện gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số võ thắng học viện trưởng lão, đường chủ từng cái đều bay tới, nhìn xem hiện tại trên mặt đất đã là một đoàn phế tích hình đường, từng cái ánh mắt không thể tin, ngơ ngác đều nói không ra lời. Hình đường, hủy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hình đường thế nhưng là võ thắng học viện cổ xưa nhất đường khẩu, mặc dù trên danh nghĩa không bằng tam đại đường, nhưng là vung nội tình tuyệt đối là võ thắng học viện cường đại nhất đường khẩu. Có chừng trăm tòa cung điện, như cùng một cái to lớn hoàng cung, nguy nga lộng lẫy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hiện tại hình đường, nơi nào còn có lấy một điểm phồn hoa bộ dáng, có chỉ có một chỗ tàn mái hiên nhà bức tường đổ, phế tích. Đến cùng là ai, thế mà hủy hình đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi nhìn, trên trời, một tên đường chủ, bất thình lình thấy được trên bầu trời hai đạo nhân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hình thiên lao thế mà đều bị người ta tóm lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên trời một màn càng là làm cho vô số nhân giật mình. Hình thiên lao, hình đường đường chủ thực lực của hắn thế nhưng là ở võ thắng học viện vô số đường chủ bên trong, đủ để sắp xếp bên trên là trước ba thánh giả phía dưới ít có địch thủ tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay lại là bị nhân đánh bại. nắm trong tay, thậm chí liền ngay cả dãy dụa năng lực đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể giết hình thiên lao người cũng không phải là không có, nhưng là có thể đem hắn bắt sống, làm hắn đều không thể phản kháng nhân, chỉ sợ là chỉ có thánh giả mới có thể. Song khi bọn hắn nhìn thấy nắm lấy hình thiên lao bóng người là ai một khắc, từng cái ánh mắt càng là như là gặp ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên, chẳng lẽ cái này hủy hình đường người, là Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên dáng vẻ, bọn hắn những người này thế nhưng là biết đến, thân là võ thắng học viện mới nhất một vị thiên tài, càng là phá vỡ Chí Lăng Thiên ghi chép, bị Huyền Bắc Thánh giả thu làm đệ tử. Đối với Sở Phong Miên, bọn hắn tự nhiên là sẽ không lạ lẫm, nhưng là hiện tại nhìn xem Sở Phong Miên dẫn theo hình thiên lao dáng vẻ, bọn hắn lại là từng cái như là gặp ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đi tới võ thắng học viện, mới bất quá hơn một tháng thời gian, liền xem như bị Huyền Bắc Thánh giả thu làm đệ tử. Liền xem như hiện tại, Sở Phong Miên cảnh giới nhìn cũng bất quá mới là thần hải cảnh đỉnh phong thôi, một cái thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, lại có thể hủy hình đường. Đánh bại hình thiên lao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là Sở Phong Miên điên rồi, vẫn là bọn hắn điên rồi, quả thực là tuyệt đối không thể một sự kiện. Sở Phong Miên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên cứu hình đường chủ lại nói, đường đường võ thắng học viện hình đường đường chủ, bị nhân chộp trong tay còn thể thống gì? Nhất người đàn ông tuổi trung niên, nhìn lên bầu trời phía trên, đột nhiên ra tay đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên nam tử này, chính là tinh đường đường chủ tinh thiên cơ, hắn cùng hình thiên lao có chỗ giao tình, hiện tại nhìn thấy hình thiên lao bị người ta tóm lấy, hắn tự nhiên muốn ra tay, cứu hình thiên lao đến. Người nào dám ra tay, người nào chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên hừ lạnh một tiếng, một tên tiểu bối còn dám như thế cuồng vọng. Đừng tưởng rằng có ngươi sư tôn chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi sư tôn đến cũng hứa ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là chỉ bằng ngươi một cái tiểu gia hỏa còn chưa có tư cách uy hiếp bản đường chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh thiên cơ hừ lạnh một tiếng. Hắn còn tưởng rằng hình đường bị hủy, không nghi ngờ là Sở Phong Miên sư tôn Huyền Bắc Thánh giả làm, dù sao giống như là hình đường khổng lồ như vậy nhất cái đường khẩu cũng chỉ có Huyền Bắc Thánh giả ra tay mới có thể hủy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Bắc Thánh giả rời đi, chỉ có võ thắng học viện cao tầng biết rõ, cái này tinh thiên cơ, hiển nhiên không ở trong đám này ở trong. Tiên tuyền thần cơ, tiên tinh ngưng tủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, trên trời vô số ngôi sao, giống như đều nhao nhao rơi xuống, hiện ra vô tận linh lực giúp đỡ ở tinh thiên cơ trên thân. Nghe nói tinh thiên cơ có thể điều động vì sao trên trời lực lượng gia trì ở thân, vốn cho rằng là nghe đồn, hiện tại thế mà thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tiểu tử này vẫn là quá phách lối, thật sự cho rằng phía sau có Huyền Bắc Thánh giả, liền có thể không coi ai ra gì, hôm nay cũng nên chịu cái dạy dỗ. Cái khác đường chủ, nhao nhao nghị luận, một tên ngự phong cảnh đỉnh phong đường chủ, ra tay đối phó một cái thần hài cảnh đỉnh phong đệ tử, kết quả này, căn bản là rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tinh thiên cơ tu hành là một loại cực kỳ quỷ dị tinh tượng chi đạo, lợi dụng vì sao trên trời đến gia trì lực lượng, nhưng là bực này tinh tượng chi đạo, ở Sở Phong Miên xem ra, lại là cố lộng huyền hư. Cái này tinh tượng chi đạo người trong nghề, chính là thất đại tông môn một trong thiên khu điện công pháp Sở Phong Miên cũng không biết là nhìn qua bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tinh thiên cơ tinh tượng chi đạo, ở Sở Phong Miên xem ra càng là cực kỳ buồn cười. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.